mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585 cường địch, Tố Tân thu chỉnh nỗi lòng, cẩn thận khởi kiến, hướng trên người liền chụp năng lượng cháo cùng kim thuẫn phù. Trong tay thủ sẵn chấn hồn chùy cùng cương lôi phù, mới vừa đi ra vài bước, Tố Tân cảm giác được mặt đất truyền đến rất nhỏ chấn động. Ngay sau đó rung động càng ngày càng lợi hại, tựa như ngầm có vô số đầu cự thú ở thoán động. Mặt đất cùng khởi lại rơi xuống, như nước mặt sóng gợn giống nhau dao động, lấy thôn vì trung tâm, một tầng tầng lãng hướng ra phía ngoài cuồn cuộn lại đây. Tố Tân có chút đứng thẳng không xong, lại vội vàng lấy ra một chương khinh thân phù chụp đến trên người. Thân thể tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, theo mặt đất cổ động mà nhảy lên xê dịch, cuối cùng không có cái loại này tức khắc đã bị lật úp cảm giác. Sự tình tới quá đột nhiên, Tố Tân có chút không xác định đây là ảo giác vẫn là chân thật phát sinh. Nếu là người sau, có thể dẫn động vỏ quả đất cổ động thần thông. Xem ra chính mình đối thủ thực sự cường hãn a. Tiềm thức chung, Tố Tân không những không có bởi vì cái này giả thiết sinh ra sợ hãi. Ngược lại tràn ngập bàng bạc ý chí chiến đấu, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Tố Tân lại lần nữa dùng mắt trái nhìn lại, cảnh tượng cũng không có biến hóa. Mặt đất như cũ giống cuộn sóng giống nhau kích động, một lãng mà lăn lộn. Mà chính mình tựa như mặt trên một con dẫy ruộng con kiến giống nhau. Xem ra nàng hẳn là đã tiến vào đến đối phương lĩnh vực. Nàng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là đối phương đã biết chính mình tới tìm cha. Cho nên cấp chính mình tiên hạ thủ vi cường. Như thế, chính mình càng muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Tố Tân chú ý tới sở hữu chấn động sóng đều từ thôn trung tâm truyền đến. Này đó thủ đoạn ngay từ đầu đích xác có chút ra ngoài nàng dự kiến. Nhưng là có đề phòng sau, vẫn là có ứng phó dư lực, lập tức cũng không hàm hồ. Tố Tân ở khinh thân phù phụ trợ hạ, dưới chân đột nhiên vừa dẫm, thân thể liền bay lên trời. Bên tai truyền đến phần phật tiếng gió, lăng không bay vọt mấy thước ở ngoài mới nhanh nhẹn rơi xuống. Tại thân thể chậm rãi rơi xuống là lúc, mũi chân khó khăn lắm đạp lên cuồn cuộn một tầng sóng gợn thượng. Liền lại lần nữa nhảy lên, như thế mấy cái xê dịch lúc sau, Tố Tân cũng đã tới rồi cửa thôn. Đúng lúc này, dao động mặt đất đột nhiên hướng về phía trước nhô lên một cái thật lớn bao. Chỉ nghe thứ lạp một cái tiếng xé gió, cao cao cổ khởi đại bao giống như là bị người từ bên trong hoa khai giống nhau. Lộ ra một cái thật lớn lỗ thủng. Lỗ thủng chung quanh thổ tầng liền ầm ầm ầm mà đi xuống lạc. Xem ra phía dưới quả thực có một cái rất lớn không gian. Hay là chính là đặt những cái đó màu đen cái bình địa phương. Tố Tân trong lòng chính nghĩ như vậy, lại thấy một cái màu xanh xám bóng người từ bên trong tận trời bay lên. Ống tay áo phần phật, thẳng chiều Tố Tân bên này bay vút mà đến. Tố Tân trong lòng hoảng hốt, sách. Hảo sinh lợi hại thủ đoạn, cơ hồ là bản năng, thân thể liền chiều mặt sau thối lui, mà chuẩn bị tốt thủ đoạn cũng tùy thời chuẩn bị tế ra. Nào biết người nọ vừa mới bay đến một nửa, tầm mắt nhìn đến phía trước bóng người, thân hình lập tức chính là một đốn, vội vàng lên tiếng hô, chạy mau, mau, thanh âm nghẹn ngào mà nôn nóng, Tố Tân vốn dĩ chính là muốn chạy trốn. Bất quá nghe được đối phương tiếng la ngược lại thoáng chần chờ một chút. Thanh âm này, tuy rằng tang thương ám ách chút, nghe này âm sắc luôn có chút quen tai, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, lại nói là ai, lại là đã hơn một năm chưa từng gặp qua hình mục. Tố Tân trong lòng có quá nhiều nghi vấn, tuy rằng lẫn nhau kết giao cũng không thâm hậu, nhưng là ở nàng vừa mới mở ra dị năng. Đối sở hữu hết thảy đều ở vào ngây thơ trạng thái khi là hắn cấp cho nàng mấu chốt nhất vỡ lòng, còn có chính mình trên người cái kia bị hắn xưng là phi thường yêu bê kỹ năng. Ăn không mập, trừ bỏ hắn cùng Thạch Phong ngoại, đến bây giờ cũng không có người thứ ba truyền đạo, có thể thấy được cũng là giữ nghiêm tin nặc người, lại thấy Hình Mục rốt cuộc dùng chính mình như ý thần quân phá vỡ ngầm phong ấn. Phóng lên cao, chạy ra đối phương thế lực phạm vi, sau đó chờ đợi hậu viên là lúc, không ngờ thế nhưng gặp một người quen cũ, nguyên bản định ra đường lui cũng không thể phi độn mà đi. Ở trong lòng hắn, nàng cũng bất quá là cái kia vừa mới vừa mở ra dị năng sơ cấp dị năng giả. Đối phó một ít bình thường quỷ quái còn có thể, thật muốn đối thượng này đó ngoạn ý nhi, chỉ sợ một cái đối mặt liền phải trọng thương thậm chí. Này đây, hắn nhìn đến Tố Tân ở phía trước, bay vút chi thế chợt một đốn, sau đó mạnh mẽ xoay chuyển phương hướng, hướng bên cạnh bay đi, liền hắn này hơi một trần chờ đương khẩu, phía sau một đoàn đoàn xương đen cuồn cuộn trào ra. Từ bên trong thác ra một cái cả người bay xương đen người. Trong tay xách theo một cây đen xì xích sắt đoan bộ chế một cây âm khí dày đặc móc. Hắn khặc khặc cười, ném động thủ chung xích sắt, kén thành một vòng tròn. Sau đó hướng đột nhiên hướng Hình Mục phương hướng vung, thoạt nhìn chỉ có hơn hai thước lớn lên dây xích. Ở trong tay hắn bay nhanh mà biến trường. Biến trường, màu đen móc thẳng tắp hướng Hình Mục phía sau lưng đâm thẳng mà đi. Lại nói Tố Tân nguyên bản cho rằng mặt đất chấn động là bởi vì nàng xúc động đối phương. Cho nàng khiến cho ra oai phủ đầu, đang nghĩ ngợi tới một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt vào hang ổ. Tới một hồi vui sướng tràn trề tranh đấu, lại không ngờ vừa đến cửa thôn. Mặt đất đã bị người dùng cường đại pháp khí phá một cái đại lỗ thủng. Phóng lên cao một người, vẫn là một cái người quen, nguyên bản tính toán chết thân liền phải đào tẩu Tố Tân nhìn đến đối phương ngạnh sinh chết. Chuyển phương hướng, hướng một cái khác phương hướng bay đi. Sách, gia hỏa này thực rõ ràng chính là không nghĩ đem họa thủy dẫn tới phía chính mình tới a. Hồi lâu không thấy. Vẫn là như vậy mặt ngoài cao lãnh ngạo kiều, nội tâm như cũ có kiên định nguyên tắc cùng hành vi thường ngày. Như thế, Tố Tân ngược lại dừng lại lui về phía sau chi thế. Đang lúc người áo đen từ địa quật trung bay lên không mà ra cũng vứt ra trong tay xích sắt móc khi. Tố Tân cũng cơ hồ ở đồng thời đem trong tay chấn hồn truy tạp đi ra ngoài. Nàng chú ý tới này người áo đen sở dĩ có thể trái với trọng lực rời xa huyền đình không trung. Chính là bởi vì hắn trên người quanh quẩn xương đen, cùng với phía dưới cuồn cuộn mặc vân, bên trong phát ra mãnh liệt toán sát khí, chấn hồn trùy đối vật thật cơ hồ không có gì thương tổn. Nhưng là lại có thể bị thương nặng năng lượng thể, tỉ như hồn phách, quỷ vật, linh thể dị loại đồ vật. Hơn nữa lần trước nàng đem chấn hồn truy tăng lên một cấp bậc, còn có thể tự động đem tự do âm hồn hấp thu. Người nọ một lòng muốn đối phó Hình Mục, nào biết bên cạnh sẽ đột nhiên toát ra tới cái người đánh lén. Cho nên khóa hồn liên vừa mới rời tay, trên đầu liền bang mà một tiếng, vững chắc bị chấn hồn truy tạp vừa vặn, trên người quanh quẩn không dứt hắc khí tức khắp một tán. Liên quan phía dưới thác dơ hắn mặc vân cũng xuất hiện tán loạn chi tượng. Nguyên bản vững vàng huyền ngừng ở giữa không trung thân thể đột nhiên hướng bên cạnh một oai. Thiếu chút nữa liền phải quăng ngã cái cẩu gặm si. Cùng lúc đó, người áo đen dùng tinh thần lực khống chế khóa hồn liên cũng là một đốn. Làm móc sắt khó khăn lắm xoa Hình Mục phía sau lưng xẹt qua. Thật là nguy hiểm thật. Người áo đen vội vàng khống chế mây đen, một lần nữa ngưng tụ lên, khó khăn lắm chế trụ rơi xuống quăng ngã cái cẩu gặm si kết cục. Tưởng cấp Hình Mục tới cái một đòn chí mạng, bị người trên đường đánh gãy, mấu chốt là hắn sử dụng âm sát như sử cánh tay tự nhiên. Thế nhưng lần này thiếu chút nữa mất khống chế, tức khắc giận không thể át, Tố Tân đánh lén một kích tức chung. Chính là cũng chỉ là làm đối phương thoáng phân thần mà thôi. Thực mau những cái đó mây đen lại toàn bộ tụ lại đây. Vì thế trong lòng một bên tính nhẩm thời gian, một bên tiếp tục dùng tinh thần lực khống chế chấn hồn truy. Còn muốn ở đối phương trên đầu gõ vài cái mới được a. Hết chương.